Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, ta tới phụ trách. Ngụy Thật ở phía cuối chậm rãi đuổi theo kêu công phu. Thích Liễu Liễu đã ra cửa nhà. Yến Đường trong lòng khổ nàng biết đến. Yến Dịch Ninh trong lòng hắn phân lượng rất nặng. Hắn cơ hồ là lưng đeo hắn chưa xong kỳ vọng cùng sứ mệnh tại trải qua cuộc sống của mình. Nếu hắn theo Diệp Thái Phi trong viện đi ra liền lâm vào thương cảm. Đó hơn phân nửa là cùng chuyện cũ liên quan rồi. Tiến vào sân nhỏ, chỉ thấy trong cửa sổ Yến Đường chính đứng quay lưng về phía bên này chi di nghĩ tâm tư. Lại náo cái gì yểu Nga tử. Nàng vào cửa ngồi xuống. Trong phòng ngược cũng không thấy bao thê thảm. Yến Đường ngồi ở dưới cửa sổ trên giường La Hán. Trên bàn bày cái bầu rượu. Một cái chén. Hắn chính ngồi xếp bằng uống một mình. Trước mặt cách đó không xa treo Yến Dịch Ninh lưu lại khôi giáp cái này. Khôi giáp mỗi ngày treo ở chỗ này. Cũng không hiện lên biết bao cố ý. Liền ngay cả Yến Đường vẻ mặt. Tuy là đang uống rượu. Nhưng cũng không giống là mượn rượu tiêu sầu cái gì. Cái gì yểu Nga tử. Yến Đường từ lúc nàng vào cửa. Ánh mắt liền vây quanh nàng vòng vo. Giờ phút này nghe nàng nói đến. Cũng không khỏi hiếu kỳ. Thích Liễu Liễu nhíu mày. Ngụy Thật nói ngươi đang đau lòng. Tiếp lấy liền đem Ngụy Thật nguyên lời nói. Yến Đường hơi nhạ. Hắn là nói như vậy. Thích Liễu Liễu thẳng người. Bằng không hắn phải nói như thế nào. Yến Đường cười khanh khách. Hắn chẳng qua chỉ là bởi vì Diệp Thái Phi nhắc tới hôn sự. Không nhịn được xuân tâm dạo dực. Muốn để cho Ngụy Thật đi gọi nàng qua tới trò chuyện giải tương tư mà thôi. Làm sao lại thành hắn nhớ nhung mất phụ mượn rượu tiêu sầu rồi hả? Hắn cơ mặt vừa kéo. Cảm thấy Ngụy Thật tiểu tử kia có chút ngứa ra. Các ngươi đang gạt ta. Thích Liễu Liễu nhìn đi ra rồi. Ngữ khí cũng lập tức biến không được khá. Yến Đường cảm giác có sát khí. Vội vàng nói. Không phải là có chuyện như vậy. Bất quá không có hắn nói nghiêm trọng như vậy. Suy nghĩ một chút hắn lại ngẩng đầu. Chủ yếu là mẹ ta. Nàng gần đây có thể là có chút suy nghĩ quá nặng. Mới vừa rồi kéo lấy ta nói một hồi lâu. Có một số việc. Ta cũng không biết làm như thế nào nói rõ với nàng bạch. Hắn rất muốn đem làm mai chuyện nói cho. Nàng biết. Nhưng là lại cảm thấy không có ý nghĩa gì. Nói ra ngược lại giống như khoe khoang cái gì cũng liền nuốt xuống. Thích Liễu Liễu quả thực cũng không tin hắn sẽ là cái loại này với những chuyện này đều đầy bụng. Tính toán người, nếu không trước hắn cần gì phải cùng với nàng mọi chuyện thẳng thắn. Nhìn ánh mắt của hắn không tránh không né, nên phải là sự thật. Nhưng Ngụy Thật tiểu tử kia phóng đại vậy cũng nhất định là thật sự. Nàng suy nghĩ một chút, liền dò xét hắn nói. Thái Phi kết quả nói gì với ngươi rồi hả? Những chuyện này bản không tới phiên nàng tới hỏi. Nhưng nàng nén không được trong lòng hiếu kỳ. Nàng biết gần đây nói cho hắn thân nhân nhiều. Diệp Thái Phi cả ngày lẫn đêm liền mong đợi hắn cưới vợ mà ôm cháu trai. Cái này đều nhớ tới mất phu rồi. 8/10 khẳng định cũng sẽ nói với hắn lên cưới gả sự tình. Như vậy liền rất đáng giá suy tính. Trước mặt thằng này đến tột cùng là làm sao đáp lại đây? Không biết rõ làm sao cùng với nàng lựa rõ ràng lại là có ý gì. Yến Đường hàm hồ nói. Còn không phải là thế gian mẹ đều sẽ cùng các con gái nói những thứ kia. Lại nhìn nàng. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Nàng là đoán được sao? Vậy không biết nàng sẽ là thái độ gì? Thích Liễu Liễu ngượng ngùng. Tùy tiện hỏi một chút. Nói xong nhớ tới mình là bị Ngụy Thật cho lừa dối tới. Mà hắn thậm chí ngay cả đang làm mai mà lại đến nay không chịu cùng với nàng nói thật. Không khỏi lại hí mắt liễm sắc. Vương gia ngày sau nhưng bất tất làm những thứ này mánh khóe rồi. Ta sẽ đi qua là bởi vì nhìn tại ngươi ta hàng xóm phân thượng. Cũng không phải là hướng về phía cái khác. Nói xong nàng chống đỡ bàn cúi ở phía trên hắn vội vã. Coi hắn, chỉ bằng vương gia loại thủ đoạn này. Lừa gạt cái khác tiểu cô nương còn tạm được. Yến Đường đưa mắt nhìn chóp mũi trước nàng. Mím môi không nhúc nhích. Thích Liễu Liễu đến lúc này mới phát hiện trong lòng mình là có chút tức giận. Từ nghe được hắn phải nói hôn bắt đầu từ, nàng cũng có chút không có xa sút. Mới đầu nàng chỉ coi là tình cờ. Dù sao ở chung một chỗ ngốc lâu nha. Hơn nữa hắn cũng cùng với nàng bày tỏ qua nhiều lần như vậy. Nàng coi như là xuất phát từ lòng hư vinh của nữ nhân. Ước chừng cũng ít nhiều sẽ có chút ăn vị đi. Nhưng là Diệp Thái Phi kéo lấy tay của nàng nói với nàng hy vọng Yến Đường sớm lập gia đình thời. Điểm, nàng liền cảm thấy thật giống như xuyên thấu qua đôi tay này thấy được Yến Đường cùng cái khác tiểu. Sói cái khanh khanh ta ta thành thân sinh con một dạng. Quả thực là không nói được không được tự nhiên cùng cảm giác khó chịu. Nàng cũng biết chính mình cảm xúc này đến tốt lắm không có đạo lý. Dù sao chính nàng cũng không có đã đáp ứng hắn cái gì. Ngươi còn không cho người khác thay đổi chủ ý vì tương lai mình dự định. Những ngày qua liền chính mình ngốc trong phòng ổ. Nàng ổ không sao. Nhưng hắn chớ cùng nàng giả vờ ngây ngốc à. Làm mai giỏi lắm. Có người làm mai mối giỏi lắm. Có tiểu sói cái đuổi tới muốn lấy giỏi lắm. Nghĩ tới đây nàng không nhịn được đưa tay nắm hắn cầm. Nghiêm túc liếc coi lên gương mặt này. Bị quở trách Yến Đường vội vàng không kịp chuẩn bị nàng nắm. Ánh mắt không có lựa chọn nào khác mà ném vào nàng đáy mắt. Hắn theo trong mắt nàng thấy được tức giận. Cái này rõ ràng nên khiến cho hắn áy náy. Giờ phút này nhưng có chút nhảy động. Nàng nghe được Ngụy Thật nói hắn tại khổ sở liền lập tức tới nữa nha. Nhận biết nàng lâu như vậy. Nàng thất thố thời điểm cũng không nhiều. Liễu Liễu, ta chỉ thích ngươi. Hắn chậm rãi câu dẫn ra đầu lưỡi. Khẽ liếm xuống hơi làm môi. Chỉ cầu ngươi không nên tức giận. Trong đầu Thích Liễu Liễu đăng mà một tiếng. Phảng phất như có vật gì bị hắn cho đánh gãy. Tay nàng chỉ run xuống. Nuốt nước miếng. Sau đó rời chỉ đến trên môi hắn. Câu dẫn ta sao? Yến Đường đường đường bảy thước một cái lớn nam nhi. Cũng bị nàng cái này khẽ vuốt thì thầm vẩy tới gò má nóng bỏng. Không phải. Hắn nghĩ đừng mặt tránh cái này tầm mắt. Cổ lại giống như là bị gì. Theo tầm mắt của Thích Liễu Liễu góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy Yến Đường mặt mày. Hắn cả người tao nhã cộng thêm như vậy bốn mắt nhìn nhau. Càng khiến người ta có chút ý nghĩ thất thường. Kỳ quái chính là, từ trước nàng cảm thấy gương mặt này mỹ là đẹp. Vẫn còn lệnh không tới nàng động một chút là nghĩ đưa tay. Gần đây càng ngày càng có chút không nhịn được. Phảng phất nhìn một cái. Trừ nó vốn là hoàn mỹ. Lại còn kèm theo một chút kiểu khác ma lực, đưa đến nàng đối với nó mê muội. Nàng đưa tay tô ma hắn lông mi dài cùng hốc mắt, sống mũi còn có vành môi. Mỹ sắc không thể nghi ngờ là mê người, nhưng tình nhân tỏ tình càng đâm tâm. Nàng dự định nghiêng người, nhưng sắp tới hắn thời điểm, nàng lại dừng lại, Yến Đường sắp tan vỡ. Trong mắt đều có ngọn lửa rồi. Liễu Liễu, Thích Liễu Liễu dừng lại không nhúc nhích. Não lại động so với hắn bốn cái chân xích nghe còn nhanh hơn. Nghĩ lại, miệng đến dễ dàng, rút người ra rất khó. Đây không phải là chuyện đùa, nhưng là nàng có coi hắn là thành đùa giỡn sao? Không có, nàng đối đãi tâm của hắn, cũng nghiêm túc cực kỳ. Nếu không nhiều như vậy trong cuộc sống nàng sẽ không ma ma kỳ kỳ mà tỏ rõ có dầu có thể lau mà. Không lau. Sẽ không dẫy dụa lại dẫy dụa để cho trong đầu hai cái tiểu nhân làm ồn tới lại làm ồn đi. Nàng đối đãi hắn, thận trọng mà lại thận. Bởi vì hắn cấp cho lên, nàng còn phải ước lượng chính mình có muốn hay không nổi. Nhưng là bây giờ nàng cảm thấy có thể có đáp án. Bởi vì nàng không hạ thủ, rất nhanh liền sẽ khác biệt tiểu sói cái muốn ra tay. Thích Liễu Liễu ánh mắt dính ở trên môi hắn, ngừng nửa khắc. Tiếp cận đi lên, phụ trách liền phụ trách. Nàng giơ lên hai cánh tay ở cổ của hắn. Tinh chuẩn không có lầm đem hắn đôi môi hôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.